Trong lòng nàng rất rõ, nếu không phải là Lâm Thần thì Trung Niên Mập cũng sẽ không thu nhận hai mẹ con bọn họ. Trong lòng Lâm Thần rất rõ ràng, Trung Niên Mập muốn nhận hai người bọn họ là vì muốn tạo quan hệ với hắn. Lâm Thần chỉ mới là võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, nhưng một lần lại có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy. Không thể nghi ngờ thực lực của hắn chính là thiên tài trong Thiên Cực Tông. Tạo quan hệ với Lâm Thần đối với bọn họ có lợi không có hại. Hắn cười gật đầu, đang muốn hướng về phía người Trung Niên Mập cáo từ. Lúc này người phụ nữ bỗng nhiên lấy ra một miếng ngọc bộ, vẻ mặt cực kỳ cảm động nói, đại ân đại đức của công tử khó có thể báo đáp, mong công tử nhận lấy ngọc bội này. Hà, Lâm Thần sững sờ, hắn cứu tế hai người này chỉ là tùy tiện mà thôi, không nghĩ tới báo đáp. Có điều người phụ nữ này cũng có lòng tốt, Lâm Thần gật đầu một cái nói, vậy thì đa tạ. Nói xong, hắn nhận lấy ngọc bội kia, cũng không nhìn kỹ, liền thu vào trong chữ vật linh giới. Làm xong việc này, Lâm Thần chắp tay cáo từ Trung Niên Mập, bước lên Thanh Ô Mã hướng Thiên Cực Tông mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, đột phá thiên cương cảnh 3 ngày sau, ở Thiên Cực Tông. Lúc trước trải qua khoảng thời gian các đệ tử nôi môn không ngừng khiêu chiến với Lâm Thần, cuối cùng Lâm Thần cũng lần lượt thắng thảm. Sau đó danh tiếng của Lâm Thần ở trong tông môn nhất thời lan truyền khắp nơi. Mặc dù những đệ tử khác trên Thiên Cực bảng cũng cảm thấy hiếu kỳ với Lâm Thần, một võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong lại liên tục đánh bại các võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, vững vàng chiếm cứ vị trí 489 trên bảng Thiên Cực. Mà trước kia một trong những đệ tử nội môn bại dưới tay Lâm Thần vì một bình tụ khí đan thượng phẩm kia. Những đệ tử nội môn kia hận Lâm Thần tới nghiến răng nghiến lưỡi. Rõ ràng lúc trước Lâm Thần giả làm heo ăn thịt hổ, thông qua tỉ thí thắng lấy thượng phẩm tụ khí đan của bọn họ. Nhưng bất luận là những đệ tử này hối hận thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Huống chi lúc đó tỉ thí bọn họ đều tự nhận là tất thắng không thể nghi ngờ. Đáp ứng các cược một bình tụ khí đan thượng phẩm là hợp tình hợp lý. Bây giờ bọn họ muốn tìm Lâm Thần gây phiền phức cũng không có lý do. Lúc này gặp lại Lâm Thần trở về nội môn, có rất nhiều đệ tử nội môn cũng không dám hướng Lâm Thần khiêu chiến. Có điều phần lớn đệ tử đều nỗ lực nâng cao thực lực, hy vọng sẽ có một ngày đánh bại Lâm Thần. Lâm Thần cũng không để ý đến các đệ tử nội môn, trực tiếp đưa Thanh Ô Mã ra sau tông môn trả lại, rồi trở về tiểu viện của mình. Ngay sau đó, ở cửa tiểu viện liền treo lên thông báo, bế quan chớ quấy rầy, đóng chặt cửa lớn, chuẩn bị đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Trên giường, Lâm Thần ngồi khoanh chân, hắn thở phào một hơi, xoay tay lấy ra toàn bộ thành phẩm cùng bán thành phẩm tu di khí đan thượng phẩm, nhất thời mấy chục bình thủy tinh được đặt ở trên bàn, trong bình thủy tinh chứa đựng một lượng lớn thiên địa linh khí. Mỗi bình thủy tinh có 10 hạt tụ khí đan thượng phẩm, mà Lâm Thần có tổng cộng 20 bình tụ khí đan thượng phẩm, 26 bình tụ khí đan bán thành phẩm, cộng lại chính là 460 hạt tụ khí đan thượng phẩm. Cho dù dược hiệu của bán thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm không mạnh bằng thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm, nhưng số lượng như vậy cũng đủ làm cho võ giả thiên cương cảnh vì nó mà điên cuồng. Bây giờ cách đại hội nội môn chỉ còn một năm. Thời gian cấp bách, ta lần này đột phá phải đột phá một lần thành công, nếu không đột phá thành công sẽ lỡ mất rất nhiều thời gian tu luyện. Lâm Thần còn dự định tu luyện một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp, chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội nội môn sắp tới. Hắn không có thời gian dư thừa để đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Hít một hơi, Lâm Thần lấy ra một hạt thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm, há miệng nuốt xuống, theo đan dược vào miệng. Lâm Thần nhất thời cảm nhận được một luồng linh khí thiên địa khổng lồ, cổ thiên địa linh khí nhất thời mãnh liệt xông vào các đại kinh mạch của hắn. Vẻ mặt Lâm Thần bất động, dùng lực áp chế kinh mạch trong cơ thể, cũng không lâu lắm, tiểu đỉnh trong đầu hắn liền truyền đến một lực hút cực mạnh, hút hết thiên địa linh khí trong các kinh mạch với tốc độ cực nhanh. Thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu, kinh mạch đang phồng lên trong cơ thể Lâm Thần bỗng dưng biến mất. Có điều Lâm Thần lần thứ hai lại mở miệng, lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan nuốt xuống. Cũng trong lúc đó, tiểu đỉnh trong đầu hắn cũng phun ra thiên địa linh khí đã được tinh luyện. Lâm thần cũng không có khinh suất, liền sử dụng chân liên tâm quyết bắt đầu luyện hóa cổ thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết. Được tiểu đỉnh tinh luyện qua thiên địa linh khí, số lượng đã ít hơn so với trước rất nhiều nhưng cũng vô cùng tinh khiết. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn. Lâm thần sau khi luyện hóa thiên địa linh khí tinh khiết xong, tiểu đỉnh lần thứ hai tinh luyện thiên địa linh khí trong hạt tụ khí đan thượng phẩm, sau đó lại phun ra thiên địa linh khí tinh khiết. Lâm thần không hề do dự lấy giá một hạt tụ khí đan thượng phẩm tiếp tục nuốt vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lâm thần dùng đan dược, tiểu đỉnh tinh luyện dược hiệu đan dược, sau đó triển khai chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí tinh khiết được tiểu đỉnh phun ra. Lâm thần không ngừng dùng thượng phẩm tụ khí đan luyện hóa thiên địa linh khí, chân khí trong đan điền của hắn tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Sau 2 canh giờ, lâm thần đã sử dụng hết 5 bình thượng phẩm tụ khí đan. Hao phí nhiều đan dược như vậy, rốt cuộc tu vi của hắn cũng đạt tới điểm cực hạn, chuẩn bị đột phá. Tu vi sắp đột phá, lúc này lâm thần ngừng lại. Dùng đan dược chỉ là tăng chân khí trong đan điền lên tới điểm giới hạn có thể đột phá. Nhưng muốn đột phá tới thiên cương cảnh sơ kỳ cũng không dễ dàng như vậy. Lâm thần nhất định phải điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, chuẩn bị vẹn toàn mới có thể đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Nhắm mắt điều tức nửa canh giờ, lâm thần đột nhiên mở mắt ra, sau đó lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan há miệng nuốt vào. Theo tụ khí đan bị hắn nuốt vào, trong cơ thể lâm thần nhất thời vang lên một âm thanh ong ong. Giờ khắc này tu vi lâm thần dĩ nhiên là đã tới điểm giới hạn để đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Chân khí trong đan điền ở trạng thái no đủ. Lần thứ hai hắn dùng đan dược, luyện hóa chân khí trong đan điền. Theo chân khí trong đan điền hắn nhất thời vang lên một trận tiếng ong ong. Sắc mặt lâm thần không biến đổi, nuốt tiếp một viên tụ khí đan thượng phẩm. Sau khi trải qua tiểu đỉnh tinh luyện, hắn nhanh chóng triển khai chân liên tâm quyết luyện hóa cổ thiên địa linh khí tinh khiết được tiểu đỉnh phun ra. Ong ong ong, thiên địa linh khí nhanh chóng bị luyện hóa, chân khí trong cơ thể lâm thần cũng nhanh chóng bị nén xuống, vang lên từng tiếng ong ong. Quan trọng hơn là, tại trung tâm đan điền lâm thần hai đóa chân liên đột nhiên run rẩy, giống như là nó bị chân khí bốn phía đè nén không đủ không gian cho nó. Tu vi của lâm thần dù sao cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, đan điền chứa đụng chân khí cũng có giới hạn, mà giờ khắc này hắn lai di không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí chuyển đổi thành chân khí, tự nhiên sẽ sinh ra một lượng lớn chân khí trong đan điền, chân liên bị đè ép rồi, mà trong cơ thể lâm thần phát ra tiếng ong ong chính là từ hai đóa chân liên này mà ra. Phá cho ta! Khi luyện hóa viên thứ 5 tụ khí đan thượng phẩm, lâm thần khẽ quát một tiếng, vốn dĩ tu vi lâm thần đã đạt tới điểm giới hạn đột phá rồi, mà giờ phút này hắn còn sử dụng một số lượng lớn đan dược. Chân khí trong cơ thể hắn bị trên ép kịch liệt, đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ bạo phát. Rầm rầm rầm rầm rầm, âm mờ thanh của lâm thần vừa hạ xuống liền cảm thấy trong đan điền giống như là bị nổ tung vậy. Số lượng chân khí bị chèn ép điên cuồng nổ tung, xung kích biên giới đan điền giống như là muốn mở rộng phạm vi vậy. Võ giả thiên cương cảnh khác, võ giả luyện thể cảnh chính là chân khí chứa đựng trong đan điền rất nhiều. Cũng bởi vì vậy võ giả thiên cương cảnh luyện hóa thiên địa linh khí càng thêm cẩn thận, chân khí trong cơ thể tinh khiết. Khi thi triển võ kỹ so với võ giả luyện thể cảnh càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí võ giả thiên cương cảnh có thể điều động chân khí trong đan điền ra ngoài hình thành công kích. Lâm thần đã mở rộng không gian đan điền của hắn, tu vi của hắn cũng sẽ đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Vì lẽ đó, lâm thần mới luyện hóa một số lượng lớn thiên địa linh khí trong tụ khí đan thượng phẩm, chân khí trong cơ thể bị chèn ép cuối cùng hình thành một vụ nổ lớn, dựa vào vụ nổ này thúc đẩy mở rộng đan điền. Phương pháp này tuy rằng thô bạo nhưng là hiệu quả nhất, rất nhiều võ giả sử dụng biện pháp này mới có thể đột phá tu vi lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Có điều lâm thần đánh giá hơi thấp hàng rào cứng rắn ở đan điền, cho dù lâm thần sử dụng một lượng lớn đan dược chèn ép chân khí trong đan điền nhưng vẫn là không thể lay động hàng rào của đan điền, nó vẫn vững vàng chế trụ chân khí đang phun trào. Chung một đòn này, Sắc mặt Lâm Thần đột nhiên biến đổi thành trắng xám, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Lâm Thần có hơi khó coi, chân khí phun trào tạo thành bạo phát, tuy rằng oanh kích hàng rào đan điền nhưng cũng tạo thành tổn thương không nhỏ cho Lâm Thần. Phải biết rằng chân khí đan điền là cực kỳ tinh khiết, tạo thành vụ nổ uy lực khó có thể tưởng tượng được. Lâm Thần lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào, chờ sắc mặt hơi hòa hoãn lại một ít. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, vung tay liên thu sạch mấy chục bình tụ khí đan thượng phẩm trên bàn. Đan điền rung động, bây giờ không thích hợp để đột phá nữa, muốn đột phá phải chờ đan điền hồi phục. Nếu tiếp tục đột phá e là tu vi không thể tăng lên thiên cương cảnh mà ngược lai hờ sẽ dẫn đến đan điền bị trọng thương, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bành bạch đùng, ngay lúc Lâm Thần vừa thu hồi tụ khí đan thượng phẩm, bỗng Lâm Thần nghe từ trong đan điền truyền đến một trận âm thanh rất nhỏ. Nghe được âm thanh này Lâm Thần hơi sững sờ, lập tức nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể. Liên nhìn thấy bên trong đan điền vốn dĩ chỉ có hai đóa chân liên, giờ khắc này lại nhiều hơn một đóa, đã biến thành ba đóa. Thấy tình hình này, Lâm Thần không khỏi choáng váng. Lần này đột phá thiên cương cảnh không thành nhưng chân liên tâm quyết lại đột phá thành công tầng thứ ba. Chân liên tâm quyết đột phá, chỉ cần là phạm vi tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí đối với Lâm Thần liền tăng lên rất nhiều. Sắc mặt Lâm Thần nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng. Chân liên tâm quyết này rất khó tu luyện. Hắn tu luyện chân liên tâm quyết tới bây giờ còn chưa tới nửa năm liền đột phá tới tầng thứ ba. Nếu đổi lại là võ giả khác e là phải mất mấy năm mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần ngồi ở trên ghế gỗ bắt đầu trầm tư suy nghĩ nguyên nhân thất bại của lần đột phá thiên cương cảnh này. Chân khí bên trong đan điền đã đột phá tới điểm giới hạn, phương pháp đột phá cũng không sai, nhưng vẫn là thất bại. Lâm Thần rơi vào trầm tư suy nghĩ, cũng giống như các võ giả khác. Lâm Thần sử dụng phương pháp đột phá như vậy, nhưng người khác có thể đột phá thành công, Lâm Thần lại đột phá thất bại. Có điều trong lòng Lâm Thần bỗng nhiên chợt động, nghĩ tới một khả năng. Trong đan điền của hắn đan điền tinh khiết cực kỳ, tu luyện lâu dài lắng đọng lại hàng rào đan điền cũng cứng rắn hơn, muốn đột phá cũng khó khăn hơn nhiều so với những võ giả khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thần cũng chỉ nghĩ ra một khả năng như vậy. Khóe miệng hắn lộ ra một vệt cười khổ, lần này đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ thất bại, e là sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian tu luyện. Có điều tuy rằng như vậy nhưng Lâm Thần vẫn không có từ bỏ đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Khoảng thời gian này, ta tu luyện kiếm pháp trước, chờ đan điền ổn định lại, ta lại đột phá thiên cương cảnh. Mở cửa phòng, Lâm Thần đi tới sân nhỏ. Tiểu viện của Lâm Thần không lớn, có một chỗ thích hợp để tu luyện kiếm pháp. Lâm Thần rút hàn thiết kiếm ra loảng xoảng một tiếng, ở bên trong sân nhỏ tu luyện kiếm pháp. Thất tinh liên hoàn kiếm, ánh kiếm lấp lóe, một đạo kiếm khí dài 2 mét bắn ra từ hàn thiết kiếm xông thẳng vào thiên địa, uy thế kinh hãi. Huyễn kiếm, Lâm Thần liên tục triển khai võ kỹ, nhất thời trước mắt hắn ánh kiếm lập lòe. Hàn thiết kiếm bỗng dưng xuất hiện tại phía bên trái một cách quỷ dị, thẳng tắp đâm vào một khối nham thạch. Nham thạch vỡ vụn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, thiên cương cảnh. Lâm Thần ở bên trong tiểu viện chuyên tâm tu luyện. Ban ngày Lâm Thần tu luyện ưng kích biến, buổi tối hắn lại hấp thu thiên địa linh khí ổn định đan điền. Thoáng một cái đã qua nửa tháng. Trải qua nửa tháng khổ tu, kiếm pháp Lâm Thần lại tiến thêm một bước. Giờ khắc này uy lực triển khai hoàng mịch trung cấp thất tinh liên hoàn kiếm ở trong tay hắn so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hiện tại đối mặt với Trang Hồng Phi, dưới thất tinh liên hoàn kiếm của Lâm Thần tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng. Quan trọng hơn là sau nửa tháng khổ tu điều dưỡng, đan điền Lâm Thần đã vô cùng vững chắc, có thể tiến hành đột phá thiên cương cảnh. Lần trước tuy rằng ta chuẩn bị rất nhiều đan dược nhưng vẫn là coi thường độ khó của cảnh giới này. Lần này đột phá nhất định phải thành công, nếu lại thất bại sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới việc tăng cao thực lực. Lâm Thần còn dự định kiếm thêm điểm cống hiến sau đó đổi lấy một môn võ ký huyền mịch cấp thấp, tuyệt đối không thể vì đột phá tu vi cho bản thân mà trì hoãn chậm trễ. Vẫn như trước đây, Ban ngày Lâm Thần vẫn là khổ tu kiếm pháp, chờ đến buổi tối thì lại về phòng khoanh chân ở trên giường điều chỉnh trạng thái chuẩn bị sẵn sàng đột phá thiên cương cảnh. Lâm Thần nhẹ nhàng thở phào, vung tay lên nhất thời trên bàn gỗ bên cạnh giường xuất hiện mấy chục bình tụ khí đan thượng phẩm. Nửa tháng trước Lâm Thần sử dụng 6 bình tụ khí đan thượng phẩm cho tới bán thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm nhưng không hề dao động chút nào. Nói cách khác, bây giờ Lâm Thần còn 14 bình tụ khí đan thượng phẩm, 26 chai bán thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm. Sau khi lấy đan dược ra, Lâm Thần há miệng nuốt xuống một hạt tụ khí đan thượng phẩm, sau đó triển khai chân liên tâm quyết luyện hóa. Chân liên tâm quyết đã được Lâm Thần tu luyện tới tầng thứ 3. Trong đan điền có 3 đóa chân liên, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí so với các võ giả cùng cấp nhanh hơn gấp mấy lần. Trong chốc lát, tiểu đỉnh trong đầu Lâm Thần phun ra một luồng thiên địa linh khí tinh thuần, chân khí trong đan điền theo tốc độ luyện hóa thượng phẩm tụ khí đan cũng đột nhiên tăng nhanh nhưng vẫn chưa đến mức chèn ép mà là tràn khắp đan điền. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảm nhận được luyện hóa một viên thượng phẩm tụ khí đan mà chân khí trong đan điền không bị chèn ép, Lâm Thần không khỏi ồ lên một tiếng, dừng lại động tác đang chuẩn bị sử dụng tiếp tụ khí đan, trở lại quan sát đan điền bên trong thân thể. Liền nhìn thấy chân khí tràn ngập khắp trong đan điền, giờ khắc này bên trong đan điền vẫn còn một khoảng trống, nhưng chân khí trong đan điền không có bị giảm đi. Chuyện này, Lâm Thần ngơ ngẩn cả người, sau một khắc sắc mặt của hắn mừng rỡ lên, đan điền của hắn sau nửa tháng khổ tu đã mở rộng ra một ít. Đan điền mở rộng số lượng chân khí được chứa đựng cũng tăng lên nhiều. Không cần nói cũng biết tốt như thế nào. Có điều, trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, đan điền được mở rộng nhưng tu vi của hắn lại không có đột phá. Theo đạo lý mà nói, dung lượng đan điền mở rộng thì tu vi sẽ đột phá đến thiên cương cảnh. Chuyện này phát sinh trên người của hắn có chút không giống các võ giả bình thường khác. Trong lòng Lâm Thần hơi động, một lần nữa nhắm mắt lại quan sát đan điền bên trong cơ thể. Lần này Lâm Thần quan sát cực kỳ cẩn thận. Một lát sau hắn mở mắt đăm chiêu suy nghĩ. So với nửa tháng trước, hiện tại đan điền của Lâm Thần đúng là có lớn hơn một ít nhưng cũng không phải là rất nhiều. Cũng chính vì vậy tu vi của Lâm Thần mới không thể đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ được. Nguyên nhân đan điền Lâm Thần mở rộng có lẽ là do lúc trước Lâm Thần đột phá thiên cương cảnh mà tạo thành. Chỉ là lần này phạm vi mở rộng đan điền quá nhỏ nên Lâm Thần mới không chú ý tới.